Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, tái ngộ Quỳnh Hoa. Lý gia bình an vô sự. Để Lý Huyền Dạ một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Nhưng hắn rõ ràng nguy cơ kỳ thực vẫn chưa giải trừ. Lần này hải tộc tập kích tới quá mức đột nhiên. Không ai có thể dự liệu được hải tộc đến tột cùng có tính toán gì. Lấy Hải Lâu Thành vị trí địa thế hoàn cảnh. Một khi hải tộc quy mô lớn xâm lấn Đông Thăng Quốc. Vậy này bên trong tuyệt đối là trận chiến đầu tiên dây. May mà chính là, Hải Lâu Thành vượt xa quá khứ. Theo lý gia quyền thế địa vị tăng lên. Hải Lâu Thành bên trong hiện tại cũng tụ tập không ít cao thủ cường giả. Hơn 10 tên võ tôn cấp cao thủ tọa trấn phía dưới. Chỉ cần hải tộc không phải quyết tâm muốn toàn lực ác chiến. Lý gia muốn bảo vệ Hải Lâu Thành không tính việc khó. Trước sau thấy qua Lý gia thân hữu. Bữa tối lúc Lý Huyền Dạ cùng Lý Vô Kỵ tâm tình lên gần nhất Lý gia quật khởi. Lý Vô Kỵ đem Lý Huyền Dạ đi hướng về quốc giáo sau khi Lý gia phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ đều. Báo cho Lý Huyền Dạ. Đầu tiên là Thiên Dương đảo Lý gia. Ở Lý Nham Hạc dẫn dắt đi. Toàn tộc di chuyển đi tới Hải Lâu Thành. Triệt để nhập vào Lý Vô Kỵ thống lĩnh dưới. Toàn bộ Lý gia thị tộc khuếch trương mấy lần. Thứ hai, Hải Lâu Thành chính thức cách cục cũng phát sinh biến hóa. Ở đường càn hoạt động dưới. Lý Vô Kỵ tiếp quản Hải Lâu Thành thành chủ chức vụ. Lúc đầu thay quyền thành chủ Sở Bạch Lãng dẫn dắt toàn bộ sở gia. Nhập vào Lý gia trận doanh. Vì là Lý gia đi theo làm tùy tùng. Làm gương cho binh sĩ. Phương diện buôn bán. Lý gia một lần nữa chỉnh hợp phòng đấu giá. Tụ hợp vào Hải gia. Sở gia chờ một vài gia tộc lớn tài nguyên. Sáng lập Lý thị hiệu buôn. Mâm làm chính là càng lúc càng lớn. Tiền lời bằng tốc độ kinh người dâng lên. Thậm chí hoàng thành đế đô cũng bắt đầu mậu dịch vãng lai. Trong này còn có tam hoàng tử cung cấp chăm sóc trợ giúp ở bên trong. Mặt khác, dựa theo Lý Huyền Dạ trước khi đi căn dặn, Lý Vô Kỵ cũng phi thường coi trọng nhân tài bồi dưỡng. Không gần như chỉ ở Hải Lâu Thành bên trong hợp nhất một nhóm tư chất thiên phú xuất chúng tiềm lực. Hài đồng hơn nữa bồi dưỡng, còn thiết lập học phủ. Từ ngoại giới mời chào sinh nguyên. Thậm chí ngay cả học viện võ giả Khương Vũ viện trưởng đều gia nhập Lý gia. Chỉnh cái học viện võ giả đều sắp nhập vào Lý gia danh nghĩa. Đồng dạng, vũ đấu đường hiện nay cũng thành Lý gia. Chuyên môn cung cấp lớn món tiền vốn vật tư. Dùng để bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Nhắc lên vũ đấu đường. Lý Huyền Dạ liền nghĩ đến Khổng Linh Huyên cùng Đường Đường. Hắn hỏi thăm Khổng Linh Huyên tình hình. Biết được nàng hơn một tháng trước trở về một lần, nhưng vẫn chưa ở lâu, lại đi vạn dặm đại mạc tu luyện. Bữa tối kết thúc lúc, đã tiếp cận nửa đêm hừng đông. Lý Huyền Dạ cáo biệt phụ thân Lý Vô Kỵ, lung tung không có mục đích đi dạo ở chợ đêm đầu đường. Hắn bỗng nhiên hơi nhớ nhung cố nhân, chuẩn bị đi vũ đấu đường nhìn, cũng không biết Đường Đường có hay không còn tại vũ đấu đường nội tu đi. Đi tới vũ đấu đường thời điểm, Lý Huyền Dạ phát hiện nơi này trải qua một lần trùng kiến. Quy mô khuếch trương lớn hơn không ít, phòng xá túc xá đẳng cấp cũng tăng lên tới. Có điều lúc này đã là hừng đông, bốn phía an bình tĩnh di. Chỉ có xa xa sông lớn tuôn trào không thôi tiếng vang không ngừng truyền đến. Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, đi tới chính mình ký túc xá. Đã thấy bên trong không nửa đêm. Thu thập sạch sành xanh, hoàn toàn không có nhân viên ở lại dấu vết. Lý Huyền Dạ, to con hùng kiện đột nhiên xông vào, đầy mặt vui vẻ nói. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là trở về. Ta nghe nói ngươi trở về tin tức, liền biết ngươi nhất định sẽ về vũ đấu đường nhìn. Lý Huyền Dạ cười cùng hùng kiện đến rồi cái. Gấu ôm, tán gẫu lên vũ đấu đường tình trạng gần đây. Lại hỏi Đường Đường sự tình. Đường Xuyên cái tên này, từ lúc ngươi đi sau khi liền hăng hái tu luyện, không mấy ngày đã đột phá vũ linh cấp, đợi không tới hơn một tháng, liền từ vũ đấu đường tốt nghiệp, trở về đế đô quê nhà, cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Lý Huyền Dạ thoải mái, Xem ra Đường Đường là trở lại một lần nữa làm về công chúa của nàng thân phận. Hàn Đông Lập à, Lý Huyền Dạ lại nghĩ tới cái kia rất sợ chết tiểu đệ. Hắn a, vẫn là như cũ, tu luyện tuy rằng khắc khổ, nhưng tư chất trung quy có chút khiếm khuyết. Đến bây giờ cũng mới đột phá vũ đồ cấp 8. Trước đó vài ngày vũ đấu đường đã đưa vào Lý gia danh nghĩa. Bắt đầu lục tục mời chào các nơi ngôi sao mới con cháu. Hắn nói không muốn tiếp tục ở lại vũ đấu đường lãng phí tiêu chuẩn tài nguyên. Liền rời đi vũ đấu đường. Hiện tại chính đang các ngươi Lý gia đội buôn hỗ trợ quản lý chuyện làm ăn đây. Người muốn gặp hắn, ta lập tức thông báo hắn để hắn lại đây. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Không cần, kinh thương đối với hắn hay là một cái tốt hơn lựa chọn. Ta sẽ để phụ thân ta nói thêm mang theo hắn một cái. Có thể hay không nắm lấy cơ hội liền xem bản thân hắn. Không ngốc bao lâu, Lý Huyền Dạ liền rời đi vũ đấu đường. Chuyến này trở về, Lý Huyền Dạ xác thực cảm giác được cái gì gọi là cảnh còn người mất. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, tựa hồ mỗi người đều từng người có trưởng thành, hoặc là học xong thỏa hiệp. Đây chính là nhân sinh. Cái này cũng là vận mệnh. Hắn không cách nào cưỡng cầu tất cả mọi người có thể đuổi tới chính mình tiết tấu bước tiến. Nhưng đối với mấy cái này đã từng hữu nghị, hắn cũng sẽ đặc biệt trân trọng. Vừa làm chăm sóc một chút bọn họ, cũng là không gì đáng trách. Sáng ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ liền cáo biệt phụ thân. Lên đường trở về Đại Vũ Châu. Trước khi đi, Lý Huyền Dạ đem Longinus chi thương lấy ra đến, giao cho phụ thân Lý Vô Kỵ bảo quản sử dụng. Longinus chi thương đối với thực lực bây giờ của hắn tới nói đã không nhiều lắm công dụng. Hơn nữa bởi vì Lý Huyền Dạ kế thừa Aqua Thủy chi thần cách. Sử dụng Longinus chi thương còn có thể đối với mình tạo thành thương tổn. Vũ khí này còn không bằng để cho Lý gia. Thời khắc tất yếu cũng là một thanh đại sát khí. Có thể cử đi công dụng lớn. Sao rời đi Hải Lâu Thành về sau. Lý Huyền Dạ dọc theo bờ biển xuôi nam. Chưa đi bao xa, bỗng nhiên bị một đôi linh xảo tay nhỏ che hai mắt. Đoán xem ta là ai? Lý Huyền Dạ trong lòng đột ngột. Suýt chút nữa không dọa ra tốt xấu đến. Hắn sức cảm ứng cỡ nào cường hãn. Không chút nào không nhận ra được có người nhích lại gần mình. Này nếu như là tung ra tới kẻ địch còn được. Nghe lên tiếng, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ bỏ qua bàn tay. Xoay người nói, Quỳnh Hoa đại mỹ nữ. Ngươi làm sao còn ở lại Hải Lâu Thành a? Đến đây không phải người khác. Chính là nữ đế Quỳnh Hoa. Nàng thực lực dĩ nhiên khôi phục đỉnh cao. Võ tôn cấp 10 khí tức mịt mờ mà thâm thúy. Lại không mang theo ác ý sát ý mà đến. Chẳng trách có thể che giấu Lý Huyền Dạ cảm ứng. Nơi này ăn ngon thật ở. Ta tại sao phải rời đi? Quỳnh Hoa hì hì cười nói a. Không giống như là năm đó cái kia quát tháo phong vân nữ đế. Mà là một tên ngây ngô chưa thoát hồ đồ thiếu nữ. Lý Huyền Dạ rất là kinh ngạc. Nửa năm qua nữ đế Quỳnh Hoa đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Chờ chút, không đúng vậy. Lý Huyền Dạ trên người ba cái nữ đế trang phục đều hủy diệt rồi. Ấn lý thuyết độ thiện cảm nên hạ thấp không mới đúng. Tại sao nữ đế Quỳnh Hoa hàng hải sản chủ động chạy tới tìm hắn? Xem ra độ thiện cảm chẳng những không có hạ thấp, trái lại tăng lên giống như. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cứu quốc nàng một lần? Độ thiện cảm cơ sở giá trị đã tăng lên trên tới trình độ nhất định. Sẽ không rơi xuống. Nữ đế Quỳnh Hoa bỗng nhiên kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Trước tiên không nói cái này. Ta vừa vặn gặp một ít chuyện không biết nên xử lý như thế nào. Vừa vặn ngươi lúc này chạy về. Cái kia liền tiện nghi ngươi. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.